Luân hồi nhạc viên, chương 696, tạp chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, tạp chủng đêm. Tosaka gia đình viện bên trong. Làm đệ tam ma thuật gia tộc chi nhất, Tosaka nhà mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng vô luận tại người bình thường bên trong cũng tốt, ma thuật sư bên trong cũng được, đều có tương đối cao địa vị. Đình viện bên trong mặc dù không tính xa hoa, nhưng lại hiện thực trang nghiêm. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, đình viện bên trong bên bờ ao, một vũng máu cùng một bộ mặt nạ màu trắng phá lệ dễ thấy. Tại mặt đất bên trên còn cắm đầy các thức bảo khí. Ở mấy phút đồng hồ trước, nơi này phát sinh chiến đấu, anh linh cùng anh linh gian chiến đấu. Bởi vì thực lực chênh lệch cách xa, chiến đấu chỉ kéo dài rất thời gian ngắn gian. Đình viện chỗ sâu, nhất danh người khoác màu vàng áo giáp, đầu đầy màu vàng tóc ngắn, đỏ thẫm trong mắt anh linh đứng tại chỗ cao, lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía đình viện bên trong kia bầy vết máu. Tên này anh linh phía sau là từng vòng màu vàng không gian gợn sóng. Tựa hồ mới từ nơi nào đó không gian bên trong triệu hồi ra bảo khí. Này vị anh linh là Gilgamesh, lại xưng Kim Thiểm Thiểm, từng là bán thần cổ xưa nhất anh hùng vương, hiện nay là Archer, cung chi kỵ sĩ, ngự chủ vì Tosaka Tokiomi. Gilgamesh nhìn xuống phía dưới, đã chết, anh linh Assassin, kẻ ám sát, mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nhưng cũng có chút nghi hoặc, hắn đang nghi ngờ, mặc dù là diễn kịch, nhưng đối phương cũng quá yếu. Phát giác được phía sau thành bảo bên trong Tosaka Tokiomi ánh mắt về sau, Gilgamesh cái cằm khẽ nâng, bắt đầu cùng Assassin thi thể đối thoại, hoặc là nói là trào phúng mới đúng. Ngươi không có tư cách nhìn ta, biến thành thi thể mới là ngươi ứng có tư thái. Côn trùng liền muốn như trùng tử như vậy nằm dạp tại mặt đất bên trên chết đi. Tạp chủng, Gilgamesh tính cách cao ngạo ngang ngược, duy ngã độc tôn. Thói quen xưng hô người khác vì tạp chủng, dùng bản thân hắn chính là không tự cao tự đại làm cái gì vương. Mặc dù Gilgamesh thoạt nhìn có chút giết người không chớp mắt, bất quá hắn giết người tuân theo hai cái nguyên tắc. Một là địch nhân có xấu xí linh hồn. Hai là địch nhân đối với chính mình ôm lấy sát ý. Điểm thứ hai hảo giải thích. Về phần điểm thứ nhất, địch nhân có xấu xí linh hồn, liền rất có ý tứ, bởi vì địch nhân linh hồn phải chăng xấu xí, hoàn toàn là từ Gilgamesh bản nhân quyết định. Hắn xem ai không vừa mắt, ai linh hồn liền xấu xí. Tổng tới nói, con hàng này là cái rất biết quản lý quốc gia bạo quân. So sánh mặt khác anh linh vương giả, Gilgamesh không tính tài đức sáng suốt, nhưng hắn quốc gia hết lần này tới lần khác nhất yên ổn. Nhìn xuống một hồi Assassin, kẻ ám sát, chậm chạp tiêu tán hài cốt, Gilgamesh thân thể bắt đầu dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất. Đây là hết thảy anh linh đều có năng lực linh thể hóa. Nếu như nói có một cái anh linh không có loại này năng lực, đó chính là Tô Hiểu. Tosaka nhà dinh thự bên trong, Tosaka Tokiomi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đình viện bên trong một màn về sau, trên mặt tươi cười, cùng hắn dự đoán giống nhau. Gilgamesh quả nhiên là lần này chén thánh chiến tranh trong mạnh nhất anh linh. Hắn đã nắm vững thắng lợi. Mặc dù lần này chiến đấu là hắn cùng một vị khác anh linh ngự chủ sớm đã chủ hoạch tốt, nhưng kia tên bị giết anh linh nhưng lại không biết chuyện này. Chuyện này là dùng để mê hoặc mặt khác ngự chủ ánh mắt. Tokiomi, không nghĩ tới ngươi thế mà làm bản vương làm này loại nhàm chán việc nhỏ. Linh thể hóa Gilgamesh tại phòng bên trong hiện thân, vẻ mặt hơi có không vui. Thực sự xin lỗi, vương trung chi vương, anh hùng vương Gilgamesh, đêm nay hành động là vì biểu lộ ra anh hùng vương uy hiếp, cùng với định ra sau này chiến lược. Tay bên trong bưng một ly rượu đỏ Tosaka Tokiomi đối với Gilgamesh cúi người. Đối với ngự chủ tới nói, đối với chính mình anh linh cúi đầu xưng thần là kiện cực kỳ hiếm thấy chuyện. Nhưng mà, Gilgamesh rất mạnh không giả, nhưng tính cách quá ngạo mạn, cực kỳ không tốt hầu hạ. Cùng với nói Tosaka Tokiomi triệu hoán đến một cái tùy tùng, còn không bằng nói hắn triệu hoán đến một cái cha, càng thỏa đáng. Đại đa số thời gian, Gilgamesh căn bản không nghe theo Tosaka Tokiomi mệnh lệnh. Nếu có cái gì thỉnh cầu, Tosaka Tokiomi cần cùng Gilgamesh thương định. Có đáp ứng hay không còn phải xem Gilgamesh tâm tình. Ban đầu phát hiện điểm ấy lúc, Tosaka Tokiomi nội tâm là sụp đổ. Nhưng vì đoạt được chén thánh, Tosaka Tokiomi lựa chọn nhịn. Không nên nhìn Tosaka Tokiomi hiện tại khúm núm. Kỳ thật hắn sớm kế hoạch dùng tốt lệnh chú chơi chết Gilgamesh. Chén thánh chỉ thuộc về hắn một người. Cái gì anh hùng vương, vương trung chi vương, tại lệnh chú trói buộc tiếp theo dạng sẽ tự sát. Mời anh Linh Vương an tâm chớ vội. Hết thảy cũng là vì ngài chén thánh. Tosaka Tokiomi bảo trì cúi người tư thế. Rượu đỏ trong ly vẩy xuống một ít. Hừ, vậy được rồi. Xem ra trước mắt ta chỉ có thể dùng tản bộ giết thời gian. Bất quá may mắn thời đại này rất có ý tứ. Nghe được Gilgamesh lời nói, cúi người Tosaka Tokiomi có chút ngoài ý muốn. Ngài coi như yêu thích hiện đại thế giới sao? Khó có thể tưởng tượng xấu xí. Bất quá, cũng có ưu điểm. Trọng điểm là nơi này không có thể tăng cường ta tài phú bảo vật. Nếu như ngay cả một cái ta yêu thích đồ vật đều không có, kia kêu gọi ta tới thế nhưng là trọng tội. Tokiomi, Gilgamesh ghé mắt nhìn về phía Tosaka Tokiomi. Lúc này Tosaka Tokiomi chính cúi đầu, không lưu ý đến Gilgamesh ánh mắt. Kia là loại nhìn thấu chuyện nào đó ánh mắt. Làm đã từng vương giả, bán thần, Tosaka Tokiomi trong lúc vô tình tản ra ác ý anh hùng vương làm sao lại không phát hiện được. Mời vương yên tâm, chén thánh nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Có hài lòng hay không, kia là để ta tới quyết định. Đúng rồi, Tokiomi, trước đó tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Mặc dù coi như êm tai, Gilgamesh ra hiệu Tosaka Tokiomi đứng lên. Không cần vẫn luôn khom người. Trước đó nổ tung đã điều tra rõ ràng, là nhà Mato cổ bảo bị tạc hủy, căn cứ hiện trường dấu vết để lại. Vậy rất có thể là anh Linh Sở Vi. Anh Linh Sở Vi, như vậy nhanh, Gilgamesh dẫn lên hứng thú. Đối, theo đã biết tình báo đến xem, là nhất danh không biết anh Linh cùng Mato Zoken phát sinh chiến đấu. Kết quả là Mato Zoken tử vong. Có thể để người không nghĩ ra là, nhà Mato dưới mặt đất triệu hoán trận còn có ma lực lưu lại. Cũng liền nói rõ nhà Mato cũng là lần này chén thánh chiến một viên. Thông qua sử dụng ma thuật tìm kiếm, hiện trường chỉ có nhất danh anh Linh ma lực. Tosaka Tokiomi sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Từ hiện tại tình huống xem chỉ có một khả năng. Nhà Mato triệu hồi ra anh Linh hủy nhà Mato. Gilgamesh tựa hồ nghe đến cái gì thú vị sự. Hiếm thấy lộ ra tươi cười. 89/10 là như thế này. Thú vị, nếu như không phải nhà Mato nội chiến, đó chính là anh Linh giết chết ngự chủ. Quả thực là, Gilgamesh không nói tiếp, hắn dần dần linh thể hóa khóe miệng hiện ra tươi cười. Mặc dù hắn cũng muốn làm thịt chính mình ngự chủ, nhưng hắn không dám làm như vậy. Lệnh chú là hắn không cách nào phản kháng đồ vật, thật vất vả đi vào hiện thế. Gilgamesh còn không nghĩ biến mất. Bất quá Gilgamesh hứng thú đã bị cong lên. Nếu như kia tên không biết anh Linh còn chưa biến mất, hắn rất muốn hỏi đối phương, đến cùng là thế nào giết chết chính mình ngự chủ. Làm Gilgamesh linh thể hóa, cũng đi ra dinh thự về sau, Tosaka Tokiomi uống cạn ly bên trong rượu ngon. Toàn bộ thân thể tựa ở ghế sofa bên trên, thật chịu không nổi. Hết lần này tới lần khác gọi đến Gilgamesh là có thể đơn độc hành động Archer loại tùy tùng. Tập kích ngự chủ anh Linh. Quả thực tên điên. Còn có những cái đó tại Fuyuki thành phố tán loạn không biết thế lực ma thuật sư đều là từ đâu xuất hiện. Tosaka Tokiomi thực đau đầu. Không chỉ có là Gilgamesh làm đầu hắn đau. Còn có thế cục bây giờ. Fuyuki thành phố biên duyên. Một mảnh trên hoang dã. Tôi hiểu tay bên trong cầm một tấm bản đồ. trên MU bàn tay phải cái kia đạo vẽ lên đi lệnh chú phá lệ dễ thấy. Phía sau hắn đi theo bố bố Uông đi theo phía sau Mato Sakura phía sau còn lại là Berserker, Mato Kariya, như thế nào đến vùng ngoại ô rồi? Bản đồ bên trên đánh dấu Ryuto tự rõ ràng ngay tại kề bên này. Bản chương xong, cách chương.